Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, nàng là mỹ nữ, ta cũng là xuất ca. Tiền Chiêu Huy một mặt tiếc hận lắc đầu nói: "Kỳ thật, ta và Gia Gia đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Thế nhưng là ngươi làm chúng ta quá thất vọng rồi." Tiền Chiêu Minh biết rõ đại thế đã mất, một mặt dữ tợn cười như điên nói: "Ha ha ha ha, đối với ta ký thác kỳ vọng. Tiền Chiêu Huy, đến lúc này ngươi còn giả nhân giả nghĩa. Tất nhiên đối với ta ký thác kỳ vọng, vì sao không chịu đem tiền nhà giao cho ta? Lão già kia càng là bất công." Chấm ngoặc kép. Ba, Tiền Chiêu Huy một cái tát quất tới, đem Tiền Chiêu Minh rút dưới chân một cái lảo đảo. "Ta giả nhân giả nghĩa. Nếu như ta giả nhân giả nghĩa, sẽ để cho ngươi tiếp nhận gia tộc sinh ý. Ngươi con mẹ nó liền một cái rắm đều sờ không tới." Ba, lại là một cái tát. "Gia gia bất công. Nếu như gia gia bất công, hội ở thời điểm này mới đem tiền nhà giao cho ta. Ba, ta vì sao một mực giả ngây giả dại? Gia gia vì sao chẳng quan tâm? Liền là lại cho ngươi cơ hội. Bởi vì ngươi có tài năng. Chỉ cần ngươi làm ra thành tích, Gia Gia liền có thể trực tiếp vượt qua ta, đem tiền ra giao cho ngươi." Cuối cùng Tiền Chiêu Huy một cước đem Tiền Chiêu Minh đạp ngã trên mặt đất. Quát: "Lão tử biết rõ ngươi muốn đối phó ta. Nếu là lão tử tâm ngoan một chút, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Nhưng ta không có cái gì làm. Ngươi dám nói ta không phải tại cho ngươi lạc đường biết quay lại cơ hội." Ba cái tát thêm một cước, triệt để đem Tiền Chiêu Minh đánh cho hồ đồ. Không, hoặc là bị Tiền Chiêu Huy cho giống mộng. Đúng vậy a, Tiền Chiêu Huy nếu như muốn độc chiếm tiền ra, vì sao cho tới bây giờ không bài xích hắn? Ngược lại đối với hắn tiếp nhận gia tộc sinh ý ủng hộ mạnh mẽ. Còn có Gia Gia, nếu quả như thật muốn đem tiền ra giao cho Tiền Chiêu Huy, vì sao biết rõ hôm nay mới tuyên bố? Trọng yếu nhất lại là, bọn họ đã sớm biết mình âm mưu, nhưng lại vẫn luôn không có vạch trần. Cho tới bây giờ, Tiền Chiêu Minh trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, đột nhiên từ dưới đất bò dậy đến, bịch một tiếng quỳ xuống trước Tiền Chiêu Huy trước mặt, kêu khóc nói: "Đại ca, ta biết lỗi rồi, là ta hám lợi đen lòng, ta là súc sinh, ta lần sau cũng không dám nữa. Van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội a." Tiền Chiêu Huy lắc lắc đầu nói: "Đã chậm, ta cho ngươi quá nhiều cơ hội. Đáng tiếc ngươi một mực đều không có chân quý, càng là nghĩ đối với ta hạ sát thủ. Gia Gia nói, liền huynh đệ của mình đều muốn giết người. Đem tiền nhà giao cho hắn, sẽ chỉ hủy tiền gia. Tiền gia tại Hỗ Hải danh tiếng luôn luôn đều phi thường tốt. Bằng không mà nói, lúc trước Trương gia tại đối phó Tiền gia thời điểm, Tiền gia cũng sớm đã không có ở đây. Cũng là bởi vì có rất nhiều người ra sức bảo vệ Tiền gia. Sở dĩ, Tiền Vân Kiện không có khả năng, cũng không dám đem tiền nhà giao cho mất trí Tiền Chiêu Minh trong tay. Tiền Chiêu Minh biến sắc, ôm chặt lấy Tiền Chiêu Huy đùi nói: "Đại ca, ta đã biết lỗi rồi. Van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Ta cam đoan sẽ không lại làm chuyện hồ đồ." Tiền Chiêu Huy trong mắt mang theo tiếc hận, có thể trên mặt không hề bị lay động. Đúng lúc này, thương khố đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một đường thanh âm dương quái khí không cần là rất thuần khiết quen Hán ngữ nói: "Hắc hắc, hướng rõ, cơ hội là phải dựa vào chính mình đến tranh thủ, không phải cầu đến, người nào?" Tiền Tán quát to một tiếng, thương trong tay chỉ hướng người tới. Chờ đến người sau khi đến gần, lại là Mã Tuấn Việt mang theo bản thân hai cái tùy tùng. Trông thấy Mã Tuấn Việt, Tiền Chiêu Minh giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, lập tức vọt tới, gào to: "Tuấn Việt vương tử, cứu ta." Mã Tuấn Việt cười nói: "Hướng rõ, ngươi thế nhưng là ta đồng bạn hợp tác, ta đương nhiên hội cứu ngươi, ngươi yên tâm đi." Tiền Chiêu Huy lập tức giận, nghiêm nghị nói: "Hỗn đản, ngươi thế mà cấu kết Mã Tuấn Việt." Mã Tuấn Việt lắc đầu, nói: "Ngươi nói sai, chúng ta là hợp tác là hỗ huệ hỗ lợi, đại gia cả hai cùng có lợi. Không thể để cho cấu kết. Ngươi hiểu không? Tiền Chiêu Huy căm tức nhìn Tiền Chiêu Minh. Âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta một cái lý do. Tiền Chiêu Minh cười lạnh nói. Còn cần ta nói rõ lý do sao? Món đồ kia là chúng ta Tiền gia. Có nó, Tiền gia liền có thể biến thành Trung Hoa. Không, là thế giới mạnh nhất mới đúng. Có thể ngươi cùng lão già kia lại muốn giao ra. Thực sự là ngu xuẩn. Vậy ngươi tại sao phải giao cho Mã Tuấn Việt? Ngươi sai, ta là không muốn giao cho hắn. Hắn giúp ta chiếm lấy Tiền gia. Ta lựa chọn cùng hắn hợp tác. Cùng nhau khai thác. Cùng nhau nghiên cứu phát minh. Chúng ta là đồng bạn hợp tác. Ha ha ha ha. Tiền Chiêu Huy cười ha hả. Gương mặt mỉa mai. Nói. Đồng bạn hợp tác. Liền bằng ngươi cái ngu xuẩn hội tin tưởng bọn họ hội quy quy củ củ hợp tác với ngươi. Ta đoán chừng chỉ cần ngươi đem lấy các thứ ra về sau. Tiền ra cũng sẽ bị ăn sạch. Như vậy đồ trọng yếu. Chỉ cần có năng lực độc chiếm. Liền tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng người chia sẻ. Malaysia một khi chiếm được, nhất định sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Cái gì hợp tác cũng là nói suông. Tiền Chiêu Minh trên buôn bán tài năng là rất xuất sắc, nhưng ở quyền mưu phía trên lại là một kẻ ngu ngốc. Bất quá, Tiền Chiêu Minh cũng hoàn toàn là đồ đần. Nghe thấy lời này, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mã Tuấn Việt trong mắt xiết qua một tia sát cơ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn do dự cái gì? Hắn đây là tại châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Giết hắn cho ta. Phanh phanh phanh. Tiền Tán đã nổ súng trước. Đạn bắn về phía Mã Tuấn Việt. Nhưng Mã Tuấn Việt không có chút nào kinh hoàng. Chỉ thấy. Một mực đi theo phía sau hắn cái kia hai cái tùy tùng gầm nhẹ một tiếng. Đạn vậy mà chết đi. Tiền Tán biến sắc. Quát, đại thiếu gia, đi mau, để ta chặn lại bọn họ. Cũng không có các loại Tiền Chiêu Huy khởi hành. Mã Tuấn Việt hai cái tùy tùng liền đã vọt tới. Một quyền đem Tiền Tán đánh trong miệng máu tươi cuồng phún. Té bay ra ngoài, mặt khác hai cái Tiền gia bảo tiêu lập tức vọt tới. Có thể chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Cổ liền bị Mã Tuấn Việt hai cái tùy tùng nắm được. Răng rắc, hai tiếng giòn vang, cổ trực tiếp bị bóp gãy, thi thể bị ném xuống đất. Mã Tuấn Việt chỉ Tiền Chiêu Huy, đối với Tiền Chiêu Minh nói, người đi giết hắn. Tiền Chiêu Minh sững sờ, nhặt lên thương trong tay hướng đi Tiền Chiêu Huy. Tiền Chiêu Huy cười lạnh nói, người một cái ngu xuẩn, người muốn là giết ta, người liền đeo lên đại nghịch bất đạo tội danh. Từ nay về sau, người cũng chỉ có thể nghe lệnh cùng hắn. Biến thành hắn một đầu chó. Tiền Chiêu Minh lập tức sững sờ. Sát hại huynh đệ của mình. Thế nhưng là tối kỵ. Nếu như truyền ra ngoài. Coi như Tiền gia giao cho trong tay hắn. Cái kia thanh danh của hắn cũng thối. Biến thành chuột chạy qua đường. Trông thấy Tiền Chiêu Minh đang do dự. Mã Tuấn Việt cười lạnh nói. Hướng rõ. Đừng nghe hắn nói bậy. Nếu như ngươi không giết hắn. Ngươi đối với hắn như vậy. Hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền Chiêu Minh trong mắt lập tức tràn đầy hung lệ. Giơ súng lên nhắm ngay Tiền Chiêu Huy đầu. Ngươi còn không đi cứu hắn. Đúng lúc này, thương khố trên lầu 2 đột nhiên truyền đến giọng của nữ nhân. Là ai ở phía trên? Tất cả mọi người lập tức đều phát hiện trên lầu 2 mặt có người. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, từ lầu 2 nhỏ hẹp thang lầu trên đường. Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành đi ra. Ta nói. Ngươi cấp bách cái gì? Ta đùa giỡn còn không có xem hết đâu. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Hai người đã tại phía trên nhìn rất lâu. Niếp Khuynh Thành đối với Tiền Chiêu Huy ấn tượng không tệ. Gặp hắn đều bị người cầm súng đỉnh lấy đầu. Nhịn không được hô lên. Trông thấy Yến Phong. Tiền Chiêu Huy trừng tròng mắt nổi giận mắng. Ta đi ngươi đại gia. Ngươi làm sao mới đến? Lão tử đều sắp bị đánh chết. Ngươi còn con mẹ nó muốn xem cuộc vui. Mẹ nó, quả thực liền cùng lão tử thiếu ngươi tựa như. Yến Phong nhếch miệng, nói, ngươi muốn giết cứ giết đi. Ta không biết cái này ngu xuẩn. Tiền Chiêu Huy một lần nhảy dựng lên. Là ầm lên, Ngươi mắng ai ngu xuẩn? Yến Phong lười nhắc lại để ý đến hắn. Cười hì hì nói với Tiền Chiêu Minh. Ta nói, Tiền gia cùng Tiêu gia quan hệ không tệ. Ta không muốn cùng các ngươi đem quan hệ chơi cứng. Dù sao mọi người còn phải hợp tác nha. Huống hồ vậy cũng là chuyện nhà của ngươi. Chúng ta không can thiệp các ngươi nội chính. Không bằng ta coi như cái gì cũng chưa từng thấy. Các ngươi đây, cũng dựa theo không có chúng ta xuất hiện phía trước kịch bản. Tiếp tục nữa, nên làm cái gì làm cái gì. Ta y nguyên có thể cười ha hả khắp nơi chơi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiền Chiêu Minh trong mắt lộ ra phức tạp. Đi qua Trương gia sau khi đả kích, Tiền gia Minh hữu vốn liền không nhiều lắm. Tiêu gia không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Nếu là hiện tại giết Tiêu Chấn Đông con rể cùng con gái nuôi, vậy song phương nhất định sẽ kết thành tử thù. Đứng ở Tiền Chiêu Minh sau lưng Mã Tuấn Việt, trong mắt tràn đầy sát cơ, hừ lạnh nói, khẳng định đã thấy tất cả, không thể lưu. Tiền Chiêu Minh nhíu nhíu mày, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, nói, Yến tiên sinh, thực sự là cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá, có vẻ như ngươi đã thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Nói thật, cứ việc Yến Phong cùng Tiền Chiêu Dương có chút khúc mắc, nhưng hắn cũng không muốn cùng Yến Phong là địch, bởi vì hắn biết rõ Yến Phong cường đại, lấy Tiền gia cùng Tiêu gia quan hệ, chờ hắn tiếp nhận Tiền gia về sau. Nếu là cùng Yến Phong trở thành bạn, chẳng khác gì là nhiều hơn một cái càng cường đại hơn minh hữu. Ta có thể giả bộ như không nhìn thấy nha. Yến Phong sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói ra, ha ha. Tiền Chiêu Minh nở nụ cười, nói, Yến tiên sinh thực hài hước, thấy được chính là thấy được, sao có thể làm chưa từng xảy ra. Trên cái thế giới này, có thể giữ bí mật, chỉ có người chết. Nghe được Tiền Chiêu Minh như thế ngay thẳng muốn giết mình hai người. Một mực trốn ở Yến Phong sau lưng Niếp Khuynh Thành đứng ra âm thanh lạnh lùng nói. Tiền Chiêu Minh, người không có kết quả tốt. Tiền Chiêu Minh nhìn về phía Niếp Khuynh Thành ánh mắt tràn đầy mê luyến. Nói, bất quá Nhiếp tiểu thư ngươi yên tâm, ngươi là sẽ không chết. Yến Phong lập tức khó chịu, kêu lên, bằng cái gì a? Ta biết nàng là một đại mỹ nữ, nhưng ta cũng là một cái đại xuất ca a. Đại mỹ nữ không cần chết, đại xuất ca cũng không cần chết a. Tiền Chiêu Minh trong mắt mang theo sát cơ đối với Yến Phong nói. Bởi vì ta định đem Nhiếp tiểu thư hiến cho Tuấn Việt vương tử. Mỹ nhân ai cũng ưa thích, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, quyền thế còn là quan trọng hơn một chút. Hắn biết rõ Mã Tuấn Việt đã từng mời qua Niếp Khuynh Thành khiêu vũ. Hiện tại hắn còn trông cậy vào Mã Tuấn Việt giúp hắn chiếm lấy Tiền gia. Chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Yến Phong la ầm lên. Ta dựa vào, ngươi đem nàng hiến cho vương tử, cũng có thể đem ta hiến cho công chúa nha. Ta dáng dấp đẹp trai như vậy, thân thể vô cùng bổng, ta nghĩ rất nhiều công chúa nhất định sẽ rất thích ta. Coi như đem ta nuôi làm tiểu tam cũng được a. Mã Tuấn Việt đột nhiên cười lạnh nói. Tất nhiên dạng này, ta liền đem các ngươi hai cái đều thu rồi a hát. Yến Phong lập tức nhảy, một mặt sợ sệt nói ra. Mẹ, người nghĩ làm gì? Lão tử ưa thích là nữ nhân, chỉ thích bị nữ nhân bảo dưỡng. Đối với nam nhân có thể không có hứng thú. Người yên tâm, ta đồng dạng đối với nam nhân có thể không có hứng thú. Bất quá, ta ngược lại là vô cùng có hứng thú nhổ đầu lưỡi của ngươi. Lấy da của ngươi đổi lại một thân chó da. Trước đó tại trong dạ tiệc, Yến Phong thế nhưng là làm cho hắn mất hết mặt mũi. Liền xem như giết cái này hỗn đản, Mã Tuấn Việt đều cảm thấy chưa đủ hả giận. Nghe thấy thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Niếp Khuynh Thành lập tức biến sắc. Mã Tuấn Việt lại quay đầu nhìn về phía Niếp Khuynh Thành, cười hắc hắc nói, bất quá Khuynh Thành ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không như vậy đối ngươi. Ta chỉ biết nhường ngươi trên giường dục tiên dục tử, các loại chơi nát ngươi. Ta sẽ cân nhắc đem ngươi đưa cho ta phụ vương. Giống như ngươi vậy cực phẩm, phụ vương ta nhất định sẽ phi thường yêu thích. Nói không chừng một cao hứng liền sẽ đem vương vị cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.